Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1092 trong lịch sử đệ nhất chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, nước Anh cùng Italy fan hâm mộ tràn vào tòa này cổ điển danh thành. Ở cái này đã từng có mấy cái vương triều đế quốc hưng khởi thành thị bên trong. Muốn nghênh đón Champions League lịch sử tính một trận chiến. Không hề nghi ngờ, Miuo cùng AC Milan là hiện nay giới túc cầu Âu Châu thực lực mạnh mẽ nhất đồng thời tới gần đội bóng. Cái này chẳng những là một trận đỉnh phong chi chiến, mà lại là một trận Champions League trong lịch sử thứ nhất tranh đoạt chiến. AC Milan như thắng, bọn hắn đem lần thứ 7 nâng lên vô địch Champions League Cup, trở thành đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Miuo như thắng, bọn hắn Champions League đoạt giải quán quân số lần đem vọt xếp thứ nhất vị. Đạt tới 6 lần, cứ việc không phải duy nhất, nhưng cũng có thể tự hào tuyên bố là trong lịch sử đệ nhất. Miuo toàn đội trạng thái tốt đẹp, ngoại trừ bởi vì thương vô duyên trận chung kết Cristiano Ronaldo bên ngoài. Đội bóng không có cái khác thương ngừng tình huống. Tăng thêm nói trước hai vòng đoạt giải quán quân, toàn đội thể năng khôi phục, sĩ khí tích lũy, lúc trước chuẩn bị các phương các mặt đều làm cực kỳ đầy đủ. Trái lại AC Milan, thì càng giống là buồn bã binh xuất chiến. Bọn hắn vừa mới tại Italy, vứt bỏ rồi giải đấu quán quân. Tại San Siro 0-1 địch lại Juventus về sau. AC Milan ở sau đó một vòng giải đấu không thể cắn Juventus. Cũng bởi vì bọn hắn máu cùng anh Hồ Vân có quan hệ. Juventus giải đấu chiến thắng. Bọn hắn chiến hòa. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 5 phân. Mà giải đấu chỉ còn lại có 2 vòng. Tại ngày 21, AC Milan vì Champions League mà nói trước khai chiến. Vẫn không thể nào tại sân nhà cầm xuống Palermo. Một trận thế hòa không phân thắng bại đưa Juventus trèo lên đỉnh Serie A. Juventus còn có 2 trận giải đấu không có đánh rồi. AC Milan chỉ còn lại có 1 trận Serie A thu quan chiến. Nhưng hai đội chênh lệch lại có 4 phân. Không chút huyền niệm, Juventus thứ 2 đếm ngược vòng giải đấu không có đánh rồi liền tuyên bố đoạt giải quán quân. Đây cũng là chiến lược trên thế yếu đưa đến AC Milan cùng Juventus sánh vai cùng chết cơ hồ. Toàn bộ trận đấu mùa giải, lại tại cuối cùng thu quan giai đoạn lấy tan tác mà kết thúc. Nhưng vô luận thế nào, chỉ ít bọn hắn còn có một trận muốn so Serie A quán quân phân lượng càng nặng tranh tài muốn đánh. Rồi, Champions League trận chung kết, như thắng, Champions League 7 quan vương. AC Milan sẽ thành Champions League thứ nhất bên thắng. Siêu việt Real Madrid. Lúc trước buổi họp báo trên, Andrić cùng Ancelotti lẫn nhau biểu đạt kính ý. Hai vị chủ soái ăn ý lấy một loại nhẹ nhõm cùng với hướng tới tư thái đến triển vọng Champions League trận chung kết. Đối với hai nhà câu lạc bộ mà nói, trận này Champions League trận chung kết đều cụ bị vượt qua dĩ vãng ý nghĩa đặc thù. Miuo thật cao hứng đối thủ là AC Milan. Một trận vĩ đại tranh tài. Đương nhiên cần vĩ đại đối thủ. Từ thi đấu góc độ mà nói, đây đối với Miuo cũng là tốt. Bởi vì, phải đối mặt đối thủ là AC Milan. Cái này sẽ không để cho các cầu thủ có lòng khinh thị. Chúng ta sẽ tận lực phòng ngừa phạm sai lầm. Tại không phạm sai lầm trên cơ sở. Chúng ta đem toàn lực ứng phó đi biểu hiện ra Miuo bóng đá triết học tranh thủ thắng lợi. Đem cúp mang về nhà. Ngày 25 tháng 5, Istanbul, Atatürk sân vận động Olympic, Champions League trận chung kết lúc trước văn nghệ biểu diễn đã có một kết thúc. Andrić tại phòng thay quần áo bên trong tiến hành lúc trước phát biểu. Các cầu thủ cột chắc hộ thối tấm, mặc quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Chỉnh tề nhất trí đứng người lên, biểu lộ nghiêm túc chiến ý giạt giáo. Andrić đi tới net cùng Larsson ở giữa, nâng lên hai tay phân biệt đặt tại hai người trên vai. Sau đó xoay người lại, trầm giọng nói, ta không muốn đem truyền thông lời nói lại nói với các ngươi một lần. Thắng được trận chung kết, Miwoo cầm tới Champions League thứ 6 quan. Chúng ta liền trở thành thứ 3 chi cầm tới 6 lần vô địch Champions League đội bóng. Đây là thuộc về câu lạc bộ vinh quang. Mà ta muốn nói là, hôm nay, hẳn là của các ngươi vinh quang. Nhìn xem Pavel, nhìn xem Hendrik, nếu như bọn hắn hôm nay ra sân, bọn hắn sẽ vì thắng lợi mà dùng hết thảy. Chỉ cần có thể thở, còn có thể chạy nhanh, bọn hắn liền sẽ không có một tơ một hào thư giãn. Vì cái gì? Bởi vì thắng, bọn hắn là sẽ trở thành Champions League trong lịch sử cũng cỗ đệ nhất truyền kỳ. 6 lần chiếm lấy Champions League. Cái này đồng dạng là bơn. Hàn lần thứ 6 Champions League trận chung kết. Thierry lần thứ 5. Còn có ngươi. Ngươi lần thứ 5 Champions League trận chung kết. Cuối cùng, Andrik ngón tay Ronnie. Ronnie nghiêm túc mà gật đầu. Tại Champions League cái này lịch sử bên trong, đương thời Miwoo chính là còn sống truyền kỳ kỷ lục đội. Bọn hắn tại phá kỷ lục, tại sáng tạo ghi chép, đồng thời lại tại bản thân đổi mới ghi chép. Đối với 99 cầu thủ tới nói, một trận Champions League trận chung kết chính là toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Cho dù là Á quân, cũng sẽ là cao nhất chỉ riêng thời khắc. Thế nhưng là các ngươi cần mở to hai mắt thấy rõ ràng. Chúng ta, Miwoo, cuồng sư, cặp mắt của chúng ta đang nhìn hướng chỗ nào? Siêu việt lịch sử hết thảy. Chúng ta đang theo đuổi cái gì? Thứ nhất truyền kỳ, mà không phải cái thứ hai ai. Chúng ta khinh thường cùng người khác bày ở cùng một chỗ. Chúng ta, nên là độc nhất vô nhị. Ta tin tưởng trong tương lai. Pavel lại là dạng này bị người nói đến. Hendrik cũng sẽ là dạng này bị người nói đến. Han, bơn các loại, bọn hắn cũng đã biết. Nhưng các ngươi đâu? Xavi, Kaka, Daniel, Felipe, David, Alessandro. Các ngươi có năm ngoái lần thứ nhất lấy được vô địch Champions League. Có là hôm nay lần thứ nhất tại Champions League trận chung kết thủ phát. Hỏi một chút lòng của các ngươi. Có phải hay không cái này thỏa mãn? Vẫn là, các ngươi muốn trở thành người như bọn họ. Andrik giang hai tay ra. Hiển nhiên là tại hướng đội bên trong thế hệ trẻ tuổi các cầu thủ biểu hiện ra nét cùng Larsson. Đội bên trong có thể xưng mẫu mực tấm bia to thức cấp độ truyền kỳ nguyên lão. Phòng thay quần áo bên trong yên tĩnh. Các cầu thủ tiếng thở dốc đều trở nên dị thường rõ ràng. De Rossi, Alonso. Lam, Kaka, Villa bọn người, bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi truyền thông tại tán tụng Andrik lúc miêu tả ngôn ngữ. Hồ Tước Sĩ sớm đã là truyền kỳ giáo đầu. Vô luận hắn khi nào về hưu, hắn đều đưa trở thành bóng đá vòng đám huấn luyện viên khó có thể vượt qua đối tượng. Hắn chẳng những thành tựu chính mình, đồng thời trọng tân định nghĩa rồi cầu thủ thành công. Hiện tại các cầu thủ thành công đã bị rõ ràng phân làm hai loại. Một loại là bình thường cầu thủ thành công. Một cái khác loại là Miwoo cầu thủ thành công. Hiện tại, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ Miwoo đã từng công huân cầu thủ có một vị tên là Kep De Villa hậu vệ. Biên, lại có ai còn có thể đem Cheseguet, Shevchenko cùng Miwoo liên hệ với nhau. Real Madrid đái đao thị vệ Helguera. Hắn đỉnh phong nhất thời khắc, lại là tại hiệu lực Miwoo thời kỳ. Hiện tại rất nhiều người sẽ không cho là bọn hắn đến cỡ nào thành công. Cũng bởi vì bọn hắn đã từng hiệu lực Miwoo. Tại Miwoo, người nếu như không có chỉ ít cầm tới 3 tòa Champions League, 3 tòa giải đấu quán quân. Như vậy, tại so sánh tình huống dưới, người sẽ bị xem nhẹ. Bởi vì có nét, Larsson. Snyder đám người tồn tại, bọn hắn trung tâm đi theo Hồ Tước Sĩ, thành tựu bản thân, cũng đã có thể nói là châu Âu câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất một nhóm cầu thủ. Chờ đợi kẻ đến sau siêu việt, người trẻ tuổi kiêng kỵ nhất sau khi thành công thư giãn. Cũng may FC Miwoo bên trong có được giống nét, Larsson, Snyder các loại dạng này có thể cầm chi lấy hùng không ngừng truy cầu tiền bối cầu thủ tồn tại. Một phương diện cho cầu thủ trẻ làm ra điển hình tác dụng. Một phương diện khác cũng là ví dụ rất tốt. Đủ để cho cầu thủ trẻ đi hâm mộ. cố gắng đuổi theo cùng siêu việt bọn hắn. Hôm nay, đừng đi nghĩ đến vì câu lạc bộ cầm tới thứ 6 quan sẽ cỡ nào vinh quang. Đừng đi muốn những cái kia. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cho mình vinh dự sổ ghi chép trên, lại tăng thêm một tòa vô địch Champions League. Tự tư suy nghĩ lấy điểm này là đủ rồi. Tựa như, ta muốn thắng, bởi vì, ta, Andrej Ho, sẽ từ vĩ đại, biến thành sân cỏ thượng đế. Andrej giang hai cánh tay, thần sắc cuồng dã, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn phát biểu tràn ngập mãnh liệt sức cuốn hút. Toàn đội cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong bạo phát ra một trận cuồng hống. Sau đó ý chí chiến đấu sục sôi đi ra phòng thay quần áo, chuẩn bị bước vào sân bóng chiến đấu. AC Milan đội viên sớm đã tại cầu thủ thông đạo đứng vững đội hình chuẩn bị. Làm đối thủ là Miuo lúc, Shevchenko đã làm giảm bớt tạp niệm, sẽ không suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là Pirlo cùng Gattuso lại nhịn không được tại đầu óc huyễn tưởng. Miuo phòng thay quần áo nhất định là một bộ sát khí ngập trời cảnh tượng. Không thể không nói, trên một điểm này, Ancelotti rất khó cùng Andrej đánh đồng. Chính khi hắn hai đang suy tư lúc, bờ vai của mình bị người vỗ nhẹ. Xoay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy rồi Andrej từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Đồng thời xoay đầu hướng hai người bọn họ cười nhạt một tiếng. Khóe miệng cái kia đường cong, bất kể thế nào nhìn, đều giống như có gì đó quái lạ, khiến cho Pirlo cùng Gattuso trong lòng có chút dị dạng cảm xúc. Tranh tài khẳng định lại so với tưởng tượng bên trong càng thêm gian khổ. Andrej tại trước nhất đầu cùng Shevchenko gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi, sau đó hắn ngẩng đầu mà bước đi ra cầu thủ thông đạo, đi tới sân bóng bên cạnh. Ancelotti giống như là cố ý ở bên sân chờ hắn. Hai người gặp mặt sau không có nắm tay, là trực tiếp tiến hành hữu hảo ôm. Carlo, hai năm không thấy a. Năm ngoái Champions League vòng bảng rút thăm lúc. Không phải, chấm ngoặc kép, Ancelotti vừa nói một nửa liền lung lay đầu, biểu lộ trở nên phiền muộn. Nói, ngươi là đang quấy rầy ta, đúng không? Trên thực tế hai người tại năm ngoái bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức trên đã gặp mặt. Bất quá Andrej trong miệng hai năm trước, đương nhiên là chỉ hai năm trước UEFA Super Cup rồi. Đó là Miuo cùng AC Milan một lần giao thủ, cuối cùng lấy Miuo penalty đại chiến thắng ra mà kết thúc. Đề cập trận đấu kia, rất dễ dàng để Andrej khí thế trên liền ngăn chặn Ancelotti. Khẳng định cũng sẽ câu lên Ancelotti hồi ức, để hắn nhớ tới trên thất bại lần trước. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn lâm tràng chỉ huy tư duy phán đoán. Andrej nhún nhún vai, cười khẽ nói. Hai năm trước, ngươi là vô địch Champions League, ta là cúp UEFA. Hai năm sau hôm nay, ngươi nói, ai sẽ là mới trong lịch sử Champions League chi vương? Vô luận tranh tài ai đoạt giải quán quân, đều sẽ có một cái mới Champions League chi vương sinh ra. Phân biệt chỉ là AC Milan sẽ là độc nhất vô nhị, Miuo thì là tân tấn cùng AC Milan cùng Real Madrid cũng cỗ. Ancelotti há hốc mồm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng oán hận nói, ta không nói cho ngươi những này. Ngoài miệng cường giả, không có ý nghĩa. Ha ha ha, thật sao? Carlo, ngươi rụt rè rồi. Không có gì, đổi ta là ngươi, ta khả năng cũng không dám khoe khoang khoác lác. Dù sao vừa mới giải đấu bảo vệ vương miện thất bại mất đi quán quân. Đúng không? Andrej, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Tại sao không thể chứ? AC Milan đoạt giải quán quân, ta sẽ lưu lại chúc mừng ngươi. Miuo đoạt giải quán quân, ta sẽ thành tâm thành ý mời ngươi tới tham gia tiệc ăn mừng. Thế nào? Ancelotti tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Andrej ánh mắt sáng tỏ, khóe miệng hơi vểnh, quay người cũng hướng đi rồi huấn luyện viên tịch. Một trận Champions League vương giả chi chiến sắp bắt đầu. R527 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.